Chương 1302, phát hiện nguyên rủa. Bởi vì tử sắc mặt trăng chúng ta mới lại biến thành cái này ác ma dáng vẻ. Cho nên, muốn giải trừ nguyên rủa phương pháp chỉ có một cái kia chính là hủy diệt mặt trăng. Nhìn xem nạ rủ tổ bọn hắn, thôn trưởng quải trưởng làm dơ lên. Ngôn ngữ thận trọng nói. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là, cái kia thôn trưởng dáng vẻ, như là chỉ vào mặt trăng. Cái gì nghe được thôn trưởng, tất cả mọi người là không khỏi giật mình. Một mặt kinh ngạc nhìn xem thôn trưởng. Hủy diệt mặt trăng thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Bất quá, đang nghe thôn trưởng lời nói về sau, ẹ tịt không khỏi ánh mắt trong nháy mắt nhìn hướng thiên không. Mặc dù bên trên bầu trời không có vật gì, nhưng là, ẹ tịt lại là giống như nhìn thấy cái gì. Khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Hủy diệt mặt trăng sao ẹ tịt tại đảo gạ lùi nạ cư dân an bài xuống, nạ rủ tô bọn người ở tại một gian khách trong phòng nghỉ ngơi. Thật là, đã nói muốn hủy diệt mặt trăng, thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được, loại này sự tình làm sao có thể làm được mà. Tại những cái kia thôn dân rời đi về sau, Kana không khỏi lập tức phàn nàn nói. Không nói trước xử lý không làm được đến vấn đề. Coi như làm được QNZ không có khả năng đem mặt trăng cho hủy diệt ra ở một bên, gờ gì cũng là nói. Xem ra muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ, chỉ có dựa vào chính chúng ta. Thở dài một hơi, Kana nói. Nguyên lai thôn trưởng nói đã tìm được nguyền rủa cái gì thời điểm, nàng mở rất cao hứng đâu, kết quả, không nghĩ tới nếu là muốn hủy diệt mặt trăng. Đây là người có thể hoàn thành sao? Tốt, không muốn tại hoán trách, nói một chút lần này nhiệm vụ đem. Thế nào, nghe được cái kia thôn trưởng, các ngươi có cảm tưởng gì sao? Tùy ý ngồi ở một bên, nhìn xem đoán trách gờ gì các nàng, nạ rủ tổ tùy ý nói. Lần này nhiệm vụ, mặc dù nạ rủ tổ tiếp xuống, nhưng là, nói cho cùng, vẫn là dẫn người. Trình độ nào đó tới nói, là mang theo công hội tương lai chu cô tờ tăng một chút kiến thức. Khả năng mà cả rổ cũng là có ý tứ này. Cho nên mới đồng ý nạ rủ tổ mang theo gở gì còn có Kana đi ra chấp hành lần này S cấp nhiệm vụ. Bằng không, đừng bảo là chấp hành cấp nhiệm vụ, có quan hệ cấp nhiệm vụ sự tình, hiện tại gở gì bọn hắn muốn chạm thử cũng không thể. Đương nhiên, cũng là bởi vì nạ rủ tổ thực lực còn tại đó. Tại mà cả rồ xem ra, có nạ rủ tổ nhìn xem, gở gì bọn hắn là không sẽ phát sinh cái gì chuyện. Cho nên, lần này nhiệm vụ, thời điểm... Nạ rủ tổ không hội chủ động làm cái gì, mà là hỏi bọn hắn phải làm như thế nào. Đối với điểm này, gờ gì bọn hắn tự nhiên cũng là biết, mặc dù không có khả năng hoàn toàn minh bạch, nhưng là, đến cùng là ai còn có thể cảm giác được. Cho nên, vừa nghe đến nạ rủ tổ, lập tức liền nói mình một chút kiến giải. Mặc dù từ thôn trưởng nơi đó lấy được tình báo không nhiều, không, phải nói rất ít, nhưng là, còn là có không ít hữu dụng tình báo. Đi vào nói. Đảo một bên khác cái kia tòa thần miếu vấn đề, còn có, buổi tối mặt trăng nhan sắc vấn đề. Đặc biệt là mặt trăng nhan sắc, căn cứ thôn trưởng bên trên, chỉ cần bọn hắn bị tử sắc mặt trăng soi sáng, như vậy thì lại biến thành ác ma, cho nên, ta cảm thấy, bọn hắn lại nhận dạng này người liền rủa, hoàn toàn cùng cái này tử sắc mặt trăng có quan hệ. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, gờ gì nói. Chỉ ra chủ yếu hai cái điểm mấu chốt, thần miếu còn có tử sắc mặt trăng. Ta ý nghĩ cùng gờ gì không sai biệt lắm. Còn có một chút, cái kia chính là thôn trưởng nói qua, ở bên ngoài nhìn thấy mặt trăng là bình thường, chỉ có tại hải đảo bên trong nhìn thấy mặt trăng mới là tử sắc, cho nên, ta cảm giác cái này nguyền rủa phạm vi chỉ có hòn đảo này. Không, chúng ta có thể đổi một cái mạch suy nghĩ, nhận nguyền rủa không phải người, mà là toa đảo Na Uy, như vậy trải qua, có không ít đồ vật đều nhưng lấy giải thích thông. Tại gờ gì về sau. Kana cũng là nói. Nghe được Kana, nạ dù tổ không khỏi mỉm cười. Thu nguyên rùa không phải người, mà là cái này tòa tiểu đảo. Mặc dù vừa nghe thấy thời điểm cảm giác rất tốt giống, cảm giác không có khả năng. Nhưng là, nạ dù tổ lại là biết, Kana loại này suy đoán, mới trình độ nào đó lên bên trên là chính xác. Bị nguyệt chi ma lực bao phủ cái này hải đảo đảo gạ lùi nạ. Không phải là nghĩ toàn bộ tiểu đảo đều bị nguyệt chi ma lực nguyền rủa đâu. Chẳng những, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là, nạ rủ tô mặt ngoài ngược lại là không có cái gì biến hóa. Các ngươi đâu, lần này S cấp nhiệm vụ nếu như các ngươi muốn làm, có thể phát biểu một cái nhìn của mình. Ánh mắt, nhìn về phía ẹ tịt còn có Hinata, Nạ rủ tổ nói nói. Không có hứng thú, ta đối không có chiến đấu nhiệm vụ không có hứng thú. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt trực tiếp nói nói. Cùng vừa rồi khác biệt, bây giờ ẹ tịt đối lần này nhiệm vụ có chu tờ không hứng thú lắm. Mặc dù không có ý tứ, nhưng là, lần này nhiệm vụ ta cu nở dê không tham gia, cái này nguyện rủa ta đại khái đã biết. Nhìn gỡ gì còn có ca na một chút, thì nạ ta cũng là nói nói. Có đúng không? Xem ra các ngươi hai cái đã nhìn ra cái này nhiệm vụ vấn đề mấu chốt, ẹ tịt có phong phú chiến tranh kinh nghiệm còn có sinh tồn kinh nghiệm, thêm thượng thôn dài lời nói mang tới nhất định tình báo, có thể tại ngắn ngắn thời gian bên trong nhìn ra ta ngược lại tờ hờ tờ ra không kỳ quái, mà hi nạ tạ ngươi sao, hẳn là dựa vào bì ạ cựu gẳng nhìn ra được á lấy bì ạ cựu gẳng năng lực, hẳn là có thể thấy rất rõ hòn đảo này vấn đề. Nghe được ẹ tịt còn có hi nạ tạ, nạ dù tổ gật đầu nói nói. Trước đó nhìn nạt bọn hắn pha y chăng ở chỗ này thời điểm mở khải bạch mắt phát hiện, nhưng là, khi đó ta cũng không biết cụ thể vấn đề, chỉ là cảm giác có chu tờ kỳ quái mà thôi. Cũng không có nhiều quá chú ý bất quá, tại thôn trưởng nói lần này nguyện rủa tình huống về sau, ta mới xác định. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, thì nạ tạ nói nói. Ân, phát hiện vấn đề, thêm thượng thôn dài cung cấp tình báo, có thể đoán được rất bình thường. Nghe được hí nạ tạ. Nạ dù tổ gật đầu nói nói, vô luận là ẹ tịt còn có hi nạ tạ, đều không phải là loại kia quy tờ hờ hợp tờ người. Ẹ tịt chỗ đứng tướng quân, có câu nói là ngàn quân không động, lương thảo đi đầu. Chiến tranh đánh liền là tin tức chiến. Lâu dài tiếp xúc cái kia tại chiến trường mỗi cái địa phương truyền về tình báo tin tức. Ẹ tịt tình báo năng lực cũng là tương đương không tệ mà hi nạ tạ, bản thân lỷ hệ nờ là một dân nhẫn giả. Tại thu thập tình báo chờ tư liệu bản thân lì hệ nờ là nhẫn giả sở trường nhất đồ vật. Tăng thêm bị ạ cựu gẳng, phát hiện đảo gạ luy na nguyền rủa chân tướng, so ẹ tịt gấp hơn dễ dàng. Có thể nói, người ở chỗ này, nạ rủ tổ là loại kia tiến đảo gạ luy na liền minh bạch nguyền rủa chân tướng. Như vậy, hí nạ tạ liền là cái thứ hai, ẹ tịt phát hiện nguyền rủa chân tướng còn tại hí nạ tạ về sau.